Bạt xã vô giá, hôn một cái. Chương 163, đến trụ sở của Thiệu Môn. Góc truyện audio.com, đêm trăng thanh gió mát, hai người nhanh chóng xuyên qua màn đêm tối, đi thẳng đến cửa của hộp đêm phía đối diện, thủ đô vào lúc 3 giờ sáng, ngoài cửa của hộp đêm càng ngày càng nhiều người đi ra đi vào. Thẳng đến khi cuối cùng hộp đêm không có một người nào. Mông Chỉ Nghi và Đông Phương Thế Kiêu vẫn luôn ở trên nóc nhà đối diện hộp đêm chờ đợi hộp đêm đóng cửa. Nơi này tôi mới chỉ vào qua mấy lần, không ngờ rằng đây chính là trụ sở của Thiệu Môn. Cái người tên Thiệu Môn ấy thật đúng là biết nghĩ. Đông Phương Thế Kiêu đã cười một cái lạnh lùng. Ra tay, Mông Chỉ Nghi lạnh lùng liếc nhìn hộp đêm. Nhìn thấy hộp đêm đen tối đóng cửa thì đột nhiên quát lớn lên. Đoàng, đỏ ăng, sau hai phát bắn liên tiếp, Mông Chỉ Nghi nằm dạp cả người xuống đất, lấy cây súng bắn lửa M159A ra, lạnh lùng cười lên một tiếng. M159A có chu vi đường kính là 84 ly, chiều dài là 470 ly, trọng lượng lên đến 2 kg, bắn được xa nhất khoảng 2.500 mét, sức sát thương lớn nhất trong khoảng 800 mét. Lúc hành động thì tối thiểu 10 mét, là một loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ, mà giờ đây khoảng cách giữa Mông Chỉ Nghi là đúng 800 mét. Này mà một viên M159 bắn xuyên qua, nhất định có sức sát thương cực mạnh. Bằng, bằng, một âm thanh lớn vang đến, rơi vào bên trên của hộp đêm, ngay lập tức gây lên âm thanh chấn động, rung cả mặt đất, một sự sợ hãi như bão ập đến. Mấy nhân viên bảo vệ vừa định rời khỏi hộp đêm thì đột nhiên nhìn thấy một tên lửa phóng ra. Sau đó cửa hộp đêm đổ cái. Dầm, bọn họ hoảng hốt kêu lên. Mau, mau gọi cho cậu chủ. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đám người bên dưới. Vẻ mặt lạnh lùng của Mông Chỉ Nghi lại hơn rất nhiều. Lại giơ súng ra nhắm vào phía đối diện bắn thêm vài phát. Uy lực to lớn ập tới. Toàn bộ hộp đêm loạn hết cả lên, ánh lửa bắn ra từ bốn phía, ai nấy đều hoảng sợ kinh hãi. Bọn họ ở bên trên, mau đuổi theo, ở dưới lầu, một tên bảo vệ cầm một cái súng ngắn rút từ sau lưng ra ngẩng đầu nhìn lên. Hét to một tiếng, mấy chuyện nhỏ này cứ để tôi, nếu muốn nó nổ, tôi cho hắn ta nổ tung. Đông Phương Thế Kiêu nhìn mấy người ở phía dưới một cách kinh thường. Nói với Mông Chỉ Nghi một câu, sau đó liền rời đi. Cái hộp đêm xa hoa, lộng lẫy chỉ vài phút là đã bị bắn cho tan hoang sau một tiếng nổ lớn. Mông Chỉ Nghi tâm trạng đang tất vui, sâu trong đáy mắt vẫn là sự lạnh lùng. Đợi cho đến khi Thiệu Vĩnh Khiêm cùng Nam Cung Hướng nhìn thấy hộp đêm bị bắn tan tành rồi. Chạy đến thì chỉ thấy một đống hỏa hoạn thôi, cơ đồ đã biến thành đống phế liệu. Khuôn mặt của Mông Chỉ Nghi tràn đầy vẻ sung sướng, thỏa mãn giống như ma quỷ dữ tợn kinh khủng. Giết người kia cho tôi. Thiệu Vĩnh Khiêm độc ác dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về bóng đen phía tầng đối diện. Trong bóng tối nhìn không được rõ ràng, nhưng hắn ta cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc. Con mắt chăm chú nhìn nhíu lại, đi điều tra xem ai là người ra tay. Bên cạnh Nam Cung Hướng đột nhiên lạnh. Nhìn thấy trên đỉnh của tòa nhà đối diện một dáng người nhỏ bé. Hét lớn lên, đúng, Mông Chỉ Nghi qua ống nhòm nhìn xem phía dưới hộp đêm là mấy bóng người. Con mắt hơi nheo lại, trong lòng càng không nghĩ tới hai người chạy tới lại là hai người kia. Thiệu Vĩnh Khiêm, Nam Cung Hướng, hai người này chính là người của Thiệu Môn, chẳng lẽ hai người này chính là người nắm quyền của Thiệu Môn? Mông Chỉ Nghi nhíu mày. Sâu trong ánh mắt là sự tức giận ngày càng lớn, nếu như Thiệu Vĩnh Khiêm là người đứng đầu Thiệu Môn, vậy thì sự việc lần này hắn không thể thoát khỏi liên quan. Thiệu Vĩnh Khiêm, Mông Chỉ Nghi lạnh lùng gầm cái tên này, trong mắt cô bây giờ như một trận cuồng phong cuồn cuộn kéo đến. Đụp, đột nhiên cô bắn ra một phát, viên đạn này là hướng về phía Thiệu Vĩnh Khiêm nhưng chỉ bay sang bên cạnh hắn. Chính là để cảnh cáo hắn. Cẩn thận, có một giọng nói cuống cuồng vang đến. Nam Cung Hướng tái mặt đi. Một thanh niên kéo Thiệu Vĩnh Khiêm sang một bên. Bùm, một âm thanh, toàn bộ súng bắn tên lửa bung ra trên đất, bụi mù bốn phía, tạo nên một cơn hỗn loạn trong đêm tối. Đám người nhao nhao lên dùng tay áo che mặt. Khi hạ cánh tay xuống thì nhìn thấy tòa nhà bên cạnh là bóng của một người nhỏ bé. Bọn họ ngẩn người ra, tư thế kiêu ngạo giống như nữ hoàng trong bóng tối. Bởi vì cô ta đang đứng ngược sáng, cho nên thực sự không thể nhìn thấy được mặt của cô ta. Nhưng sự lạnh lùng và mạnh mẽ toát ra một cách kinh ngạc. Thiệu Vĩnh Khiêm và Nam Cung Hướng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ở tòa nhà đối diện. Nheo mắt nhíu mày thật chặt, mông mông, Thiệu Vĩnh Khiêm cảm thấy dáng người nhỏ nhắn đáng yêu ở trên kia giống như là Mông Chỉ Nghi. Nhưng rồi lại lắc đầu, mông mông của tôi tại sao nửa đêm lại chạy lên mái nhà? Sao có thể cầm súng bắn như vậy được? Có điều bao chẳng lâu nữa, cơ thị sát nhập vào Thiệu thị. Đợi đến lúc đó hắn đem người đến diệt trừ, mông mông lại trở lại bên cạnh hắn, Mông Chỉ Nghi nhìn đám người ở dưới một cách lạnh lùng. Áo khoác màu đen bay phấp phới trong gió, thấy thế mà chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Sút, Mông Chỉ Nghi nhìn vào Đông Phương Thế Kiêu đang ở bên cạnh. Nhìn anh ta sau khi giải quyết hai người, lạnh lùng cất tiếng nói. Đông Phương Thế Kiêu gặp lại Mông Chỉ Nghi quay lại. Lập tức khẽ gật đầu, quay đầu nhìn cái hộp đêm bị tàn phá thê thảm cười một cái. Sau đó cùng Mông Chỉ Nghi biến mất trong bóng tối. Môn chủ, bọn chúng chạy mất rồi, có đuổi theo hay không? Nhìn Mông Chỉ Nghi cùng Đông Phương Thế Kiêu rời đi trong bóng đêm. Nam Cung Hướng hỏi, sắc mặt của Thiệu Vĩnh Khiêm có chút hơi có coi. Lạnh lùng nhìn về hai người kia rời đi, ánh mắt toát lên sự hung ác vô cùng. Liếc ra đằng sau thấy hộp đêm bị tàn phá quá nặng nề. Lạnh lùng mở miệng nói mấy câu, đem hết đồ vật quan trọng ở bên trong ra trước, sau đó kiểm tra kỹ cho tôi. Tôi muốn biết là ai, ai đã phá cái Thiệu môn này. Thiệu Vĩnh Khiêm mặt đằm đằm sát khí nói, nhìn vào cái hộp đêm tâm huyết của mình, trong lòng tức giận như lửa đốt. Hắn ta làm sao có thể biết được đây là trụ sở của Thiệu môn. Nam Cung Hướng ánh mắt ảm đạm u ám, liếc nhìn cái hộp đêm ấy, lạnh lùng nói rằng không thể nhìn ra hình dạng của cái hộp đêm nữa rồi. Thiệu Vĩnh Khiêm sắc mặt cũng vô cùng khó coi, có thể có bản lĩnh tìm ra cái hộp đêm hoạt động lâu năm như thế của Thiệu môn. Phạm vi ảnh hưởng của hắn ta thực sự là không nhỏ. Không lẽ là Đường Nại? Thiệu Vĩnh Khiêm cau mày lại, không thể nào. Bây giờ Đường Nại còn không biết sống chết ra sao, cho dù có ra tay cũng chỉ là đám người của hắn. Cách chương.